Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1548, chương 1550, kiếm lợi lớn. Chờ một chút, Nghiêm lão mở miệng nói. Hắn cảm nhận được Lăng Đồ vội vàng sao động. Lăng Đồ hít sâu một hơi, vừa định muốn nói cái gì, nhưng vào lúc này, đột nhiên, Nghiêm lão lại mở miệng. Đỏ. Chiều tại sút giảm, bắt đầu biến mất, Lăng Đồ ánh mắt sáng lên một phần, nhìn chằm chằm giữa sườn núi, nhìn chằm chằm, có thể sau một khắc, Nghiêm lão cùng Lăng Đồ, cơ hồ là đồng thời mở miệng, kinh nghi bất định mở miệng, đỏ, chiều không phải sút giảm, tốt, tốt, tựa như là biến mất, sút giảm cùng biến mất, hoàn toàn hai khái niệm. Sút giảm có ý tứ là những cái kia đỏ tại giải quyết Tô Trần về sau. Từ giữa sườn núi bại lộ trong không khí vị trí, ẩn lui về núi trong cơ thể, mà biến mất có ý tứ là đỏ chưa có trở lại ngọn núi bên trong, mà là ngạnh sinh sinh biến mất. Chuẩn xác mà nói, chính là chết rồi. Không có, sao, sao, chuyện gì xảy ra? Không chỉ có Lăng Đồ cùng Nghiêm lão đã nhìn ra, rất nhanh, kia người đông nghìn nghịt đệ tử, cũng đều đã nhìn ra, dần dần, có chút đệ tử con mắt bắt đầu co quắp, có chút đệ tử thân thể bắt đầu lắc lư, có chút đệ tử miệng mở lớn lại mở lớn. Dù sao, cơ hồ tất cả mọi người, đều một bộ dáng vẻ thấy quỷ, kia chỗ giữa sườn núi. Xác thực, đỏ, chiều tại biến mất. Quả thật tại biến mất a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Quỷ dị, thật sự là quỷ dị cực kỳ. Cổ Minh Mị, Trần Tông, Tiết Hàn Nguyệt, Lý Bất Hủ bọn người nín thở. Không hiểu ra sao khẩn trương đến rồi nhất cực điểm. Lại là hơn 10 cái hô hấp đi qua. Kia, kia, đỏ, chiều, lại. Vậy mà trực tiếp biến mất hơn phân nửa, trọn vẹn biến mất có hơn 1 triệu con đỏ lên a. Hơn nữa, theo kia hơn 1 triệu con đỏ biến mất, rõ ràng, linh khí trong thiên địa nồng độ đang khôi phục, rõ ràng có thể cảm giác được đang khôi phục. Cũng từ khía cạnh chứng minh, những cái kia đỏ không phải biến mất, là chết, là biến mất, trong lúc nhất thời. Liền xem như Nghiêm lão cùng Lăng Đồ Chi Đô bị dọa đến hít thở không thông. Đầu óc ông, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Đột nhiên, không biết ai hô một câu. Ngươi, các ngươi nhìn, những cái kia còn lại, đỏ, nghĩ muốn trốn a. Câu này tiếng la hạ xuống. Chân núi, vô số vòng một xem con mắt tựa như là bị lôi điện đập nện. Hung hăng một cái run rẩy, sau đó, vạn chúng sợ hãi, bọn hắn thấy được, là, thật thấy được, những cái kia còn thừa lại, đỏ, mặc dù vẫn như cũ lượng lớn, mặc dù vẫn như cũ có thể xưng là, chiều, thế nhưng là, đã không còn tinh hồng nhỏ máu, không còn tụ lại như biển, không còn lít nha lít nhít làm cho người da đầu nổ tung, mà cái kia chút, đỏ, tựa hồ luống cuống, loạn, mỗi một cái, đỏ, tựa hồ cũng cùng nhận biết bên trong yên tĩnh. Không nóng, không vội, không giống, mỗi một cái đỏ đều giống như đã dùng hết toàn lực nghĩ muốn trốn. Nghĩ muốn thoát đi giữa sườn núi sơn đài. Thế nhưng là, phảng phất có một cỗ quái lực, hấp dẫn lấy, kéo tung lấy đỏ, để bọn chúng trốn không thoát. Đột nhiên. Là ai hô một câu, trời, trời à, là Tô Trần, các ngươi nhìn, là hắn, cái này một cuống họng hạ xuống, giữa sườn núi, Tô Trần thân hình, đã dần dần, chậm rãi, từng chút xuất hiện, hắn vẫn sắc mặt bình tĩnh, yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn lên tới, cùng phía trước, không có bất kỳ cái gì khác nhau. So ảo giác còn muốn ảo giác, cái này cần là như thế nào một loại trí cường tâm thái mới có thể làm đến a? Hơn nữa, nhất nhất nhất đáng sợ nhất chính là có thể thấy rõ ràng, thời thời khắc khắc đều có thật nhiều đỏ bị Tô Trần thôn phệ, tốc độ quá nhanh, một cái chớp mắt chính là mấy ngàn con đỏ, hàng vạn con đỏ bị thôn phệ, vô cùng rõ ràng, thiết thiết thực thực, cái này, chân núi, hết thảy người vây xem, thoáng cái phản ứng lại, kia, đỏ, chiều sở dĩ biến mất, là bởi vì bị Tô Trần thôn phệ. Làm sao có thể, ý nghĩ này vừa xuất hiện, rất nhiều đệ tử kém chút trực tiếp hôn mê, sụi lơ đi qua, chính là Nghiêm lão cùng Lăng Đồ Chi Đô thoáng cái sắc mặt đỏ lên. Kém chút nghẹt đi qua, vừa rồi, đỏ, chiều đến cùng lớn bao nhiêu, nhiều bí cảnh, nhiều kinh khủng, bọn hắn những người vây xem này, rõ ràng nhất, có lẽ là hơn 10 triệu chỉ, đỏ, mấy chục triệu chỉ, đỏ, a, đều bị Tô Trần nuốt. Loại rung động này, không thua giơ tay lên liền tháo xuống ngôi sao trên trời. Tùy ý liếc mắt liền chôn vùi một cái vị diện mang tới chấn động. Hoàn toàn chính là trong ảo giác cấp bậc A. Phải biết, bình thường huyền thủy thần các đệ tử tiêu đỏ thành tích đều là 10 tả hữu, 7 cái, 8 cái, 13 cái, 14 cái, đây mới là bình thường nhất A. Vượt qua 30 đều là số rất ít, vượt qua 100. Đều lưu danh huyền thủy lịch sử, kỷ lục cao nhất mới hơn 400 cái, mấy chục triệu năm qua ghi chép a. Sau đó, trước mắt, kỷ lục cao nhất duy nhất một lần từ hơn 400 tăng lên tới hơn 10 triệu. Cái này hắn mẹ cùng tiền lương từ một tháng 3.000 biến thành một tháng 1.000 tỷ đô la. Khác nhau ở chỗ nào? Loại rung động này cùng mộng ảo, đủ để người tư duy thần kinh đều sụp đổ. Không, không có khả năng. Cổ Minh Mị trong lúc vô tình đã đem bờ môi của mình đều cắn máu tươi mơ hồ. Sắc mặt của nàng khó coi đều có thể tích thủy, run run rẩy rẩy bên trong, phảng phất tùy thời đều có thể hôn mê. Lý Bất Hủ thì là kích động giống như là thành đồ đần. Đứng ở nơi đó, lại là cười ngây ngô, lại là dịch bước, lại là thỉnh thoảng bóp cánh tay của mình. Trần Tông thì là lắc đầu, trùng điệp lắc đầu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Sắc mặt hắn trắng bệch, trong mắt là cực hạn sợ hãi cùng ghen ghét. Tiết Hàn Nguyệt ngược lại là rất bình tĩnh, có thể trong đôi mắt đẹp chói mắt dị sắc cũng phản ứng ra hắn không bình tĩnh. Các chủ, cảm giác gì? Nghiêm lão cười, tiếu dung nồng đậm đến có chút ngốc cảm giác. Nghiêm lão, cái này, Lăng Đồ trực tiếp sẽ không nói chuyện. Cùng cửu thương, Thái Uyên không chết không thôi. Đáng giá không? Nghiêm lão quay đầu, nhìn chằm chằm Lăng Đồ con mắt. Ngưng âm thanh hỏi, Lăng Đồ sắc mặt đỏ lên. Hoàn toàn không có chút gì do dự. Gật đầu. Gà con ăn gạo đồng dạng trùng điệp gật đầu. Đừng nói cùng cửu thương, Thái Uyên không chết không thôi, chính là lại thêm một cái hằng hoang, đều kiếm lợi lớn. Huyền thủy thần các đây là đạt được một tôn thần a. Suy nghĩ một chút chính hắn, hơn 100 tiêu đỏ thành tích, so sánh Tô Trần, phối so sánh sao? Tại chân núi tất cả mọi người ở vào mộng, sợ hãi sắp chết. Con mắt đều muốn vò nổ trạng thái thời điểm, Tô Trần đã đem đỏ, chiều triệt để tiêu diệt. Hắn có chút vẫn chưa thỏa mãn, có chút đáng tiếc, trên thực tế, ngọn núi bên trong còn có không ít đỏ. Đáng tiếc, những cái kia ngọn núi bên trong đỏ đều dọa cho bể mật gần chết. Căn bản không dám ra đến. Hiện tại, hắn quanh thân, giữa sườn núi đã trống rỗng, một cái đỏ đều không có. Tô Trần trong mắt tràn ngập kinh hỉ cùng mê say thần sắc. Thu hoạch rất lớn, rất lớn, rất lớn. Chính hắn thông qua thần phủ hấp thu trọn vẹn hơn 16.000 chỉ đỏ. Hơn nữa,